Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 12, góc truyện audio.com. Secret Twin, ta đã thi xong thung hoa. Anh nói kêu kêu thế nào? Cơm nước xong, Yunho liền lấy lý do xử lý việc trong công ty mà cùng Ki-bum chui vào phòng ngủ của hắn. Ra hiệu Ki-bum đóng cửa thật kỹ, Yunho đi tới trước bàn mở máy vi tính, khoát tay về phía Ki-bum bảo cậu đi tới. Em sang đây xem một chút. Vâng, Ki-bum đi tới trước máy tính, Yunho đứng dậy để cho cậu ngồi xuống. Kích chuột trên màn hình kêu kêu khiến cho Ki-bum có chút kinh ngạc. Tại sao bạn tốt lại có nhiều người như vậy? Anh nói chính là điều này. Yunho đứng ở bên cạnh lấy tay chỉ màn ảnh. Rất kỳ quái, mấy người này cơ hồ đều đồng thời thêm anh, hơn nữa bọn họ đều biết khá rõ về anh. Ki-bum vuốt cằm, suy nghĩ. Em cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nếu như nói không nhận ra thì có thể bỏ đi, nhưng mà bọn họ có phải có mục đích gì hay không? Còn có Yunho tiếp tục nói với Ki-bum những nghi ngờ của hắn. Đây không phải là số kiêu kiêu của Trang Min sao? Giữa chừng Ki-bum đột nhiên chặn lời Yunho, cậu ở giữa tài liệu của nhiều người mà thấy được một mã số rất quen thuộc. Ai, Yunho cũng lấy làm kinh hãi. Em biết Trang Min, nhưng cậu ấy vừa rồi hình như không nhận ra em sắc mặt Ki-bum đột ngột thay đổi, ý thức được mình vừa nói gì, gãi gãi đầu, mất tự nhiên giải thích. Cái đó chính là em không phải từ cậu ấy, ở chỗ cậu ấy lấy chút CV sao? Yunho kinh ngạc che miệng, em nói những thứ đó là từ trong máy tính Trang Min lấy ra, làm sao có thể, em tốn thời gian cùng công phu rất lâu mới vào được máy tính cậu ấy, sau đó không cẩn thận thấy được những thứ đó, trùng hợp em đối với những mặt này tương đối hứng thú cho nên liền. Nhưng em tại sao lại muốn vào máy tính của cậu ấy? Em biết cậu ấy, anh còn nhớ rõ năm ngoái em từng làm học sinh trao đổi sang đại học Trác ở Prague một năm không? Em còn nói cho anh biết em gặp được một người rất thú vị. Yunho vừa hồi tưởng vừa gật đầu, đột nhiên nhận thấy gì đó, giọng nói đề cao hơn. Chẳng lẽ người kia chính là Trang Min? Vâng, Ki-bum gật đầu một cái. Nhưng mà anh nghe gì Yang-hi nói nhà Trang Min định cư ở Pháp A, Chê-chung và Jun-su cũng thế, tại sao lại ở Séc? Tiệp khác, quan hệ của bọn họ là anh em rất thân thiết, sau khi anh Chê-chung cùng anh Jun-su tới tiệp khác Trang Min cũng vội vàng đi theo, bất quá em nghĩ cậu ấy là đi theo cơm của anh Chê-chung. Tuyệt đối là như vậy. Yunho nhớ tới bộ dáng Trang Min mỗi lần leo lên bàn là ánh mắt lại chuyển sang màu lục, khẳng định gật đầu. Nếu nói như vậy, mấy người kia nhất định là cùng Trang Min quen biết. Ki-bum nghĩ tới một chuyện, anh còn nhớ giữa bọn họ có gì liên quan nữa không? Đúng rồi, anh nhớ ra rồi. Yunho gật đầu một cái, nói chắc chắn. Trang Min nói mấy người đó là thân thích của cậu ấy, anh họ em họ rồi chị họ gì đó, kỳ quái nhất chính là ở trong đây có một người gọi là Hero hút mật, lúc gọi là chị, một lát lại biến thành anh. Phải không, nghe được cái này, khóe miệng Ki-bum nở nụ cười tự tiếu phi tiêu, ngón tay trên con chuột di chuyển, thông tin ghi chép liền xuất hiện. Xem ra những người này đã quên một chuyện rất quan trọng ha. Ki-bum vừa lắc đầu vừa nói. Yunho đối với nội dung xuất hiện trước mắt càng thêm giật mình. Em tại sao có luôn những thứ này? Ki-bum bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quả nhiên anh đối với mấy chuyện này một chút cũng không biết nếu không anh tìm em làm gì? Yunho vỗ vỗ đầu Ki-bum. Tiểu tử em, dám cười nhạo anh của em. Góc truyện audio.com. Được rồi, không được phá hư kiểu tóc của em nữa. Ki-bum vuốt vuốt lại mái tóc bị loạn, đứng dậy lôi kéo Yunho ngồi xuống. Tới, em dạy cho anh biết làm sao để chơi trò này. Từ đó anh cũng sẽ biết mối quan hệ giữa Trang Min và những người kia. Nguyên lai là như vậy. Trong đôi mắt Yunho tản ra một sắc thái cực kỳ quỷ dị. Ha ha, anh không nên cười như vậy. Ki-bum không chịu được phủi phủi hai cánh tay mình. Mỗi lần anh cười như vậy, trên người em lại nổi lên một lớp da gà tiểu tử em. Vừa nói vươn tay, mục tiêu là đầu Ki-bum. Lần này Ki-bum phản ứng rất nhanh. Ma chảo, chưa kịp sờ tới mình đã nhảy xa xa ra. Không náo loạn anh định làm gì? Còn có thể làm sao? Yunho nhìn về máy vi tính lộ ra một nụ cười. Tương kế tựu kế thôi. Từ ngày đó trở đi Ki-bum vốn là 3 ngày 2 bữa lại chạy tới nhà Kim gia. Thật ra thì không phải Ki-bum không biết ngại ngùng, mà là bởi vì nữ chủ nhân Kim gia quá mức nhiệt tình. Sau khi gặp Ki-bum, Kim phu nhân mỗi ngày nhất định gọi một cuộc điện thoại, để Yunho sau khi tan tầm sẽ dẫn Ki-bum về nhà. Chỉ cần là người có đầu óc đều biết, bà khẳng định lại đang có chủ ý mới. Lúc mới đầu Ki-bum không thể chống đỡ nổi với nhiệt huyết của Kim phu nhân, sau đó anh của cậu cũng chính là Yunho cùng nói với cậu vài câu, cậu nhất thời vui mừng như điên, năng lực đối mặt với Kim phu nhân lập tức tăng lên rất cao. Yoon-ho nói như thế này. Em biết tại sao dì Young-hee đối với em nhiệt tình như vậy không? Anh từ Chê Chung hỏi thăm được dì Young-hee thật ra là muốn kết hợp em và tiểu tử Chang-min kia cho nên tạo cơ hội gặp mặt cho hai đứa em. Hôm nay, cả nhà ung dung ăn xong cơm tối, hai người ngồi trên bàn cách một khay trà, ta liếc ngươi liếc ta một cái, bên cạnh có một vị đang ngồi trên ghế salon ăn tráng miệng liền sắp tới. Ki-boom à, Kim phu nhân nắm bàn tay đã nổi chút hắc tuyến của Ki-boom, tận tình khuyên nhủ. Con xem con mỗi ngày cứ đi tới đi lui nhiều lần như thế thật phiền toái, chi bằng dứt khoát tới đây ở có phải tốt hơn không a, hả? Nhìn vẻ mặt, con nếu không đồng ý ta liền khóc cho con xem. Của Kim phu nhân, Ki-boom không biết xử trí ra sao, quay đầu về phía anh họ thân yêu của mình phát ra tín hiệu cầu cứu. LT, này, như vậy mà không phải phiền toái sao? GT, ai nha, Kim phu nhân vung tay đứng lên, thiếu chút nữa khiến cho Ki-boom không kịp phản ứng mà ngã nhào khỏi ghế salon. Con nhìn đi, chỗ này lớn như vậy, cũng có rất nhiều phòng để chống a, con sợ mình sẽ không quen. Ki-boom gian nan điều chỉnh tư thế, ân, người ta đôi khi vẫn phải rụt rè một chút nha. Nếu như con sợ không quen, vậy thì con trước nhất ở chung một phòng với Yoon-ho đi, hai đứa con đã thân thiết rồi, còn sợ gì quen với không quen nữa. Âm cuối của Kim phu nhân còn chưa kịp biến mất đã bị một giọng nói đầy kiên quyết phản đối. Không được, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra câu nói kia, nhìn người đang nắm chặt nắm tay kia, xem ra tâm tình có chút kích động. Mẹ nói, con trai à, tại sao không được hả? Xong rồi, xúc động là ma quỷ a, Chê Chung ở trong lòng tự dẫm đạp mình trên mặt đất không biết bao nhiêu lần, Kim Chê Chung a, Kim Chê Chung. Người không xúc động sẽ chết a, người xem ánh mắt đầy ớt của Kim phu nhân đi, tôi thao. Lần này phải làm sao đây? Cái đó, con cảm thấy để cho Ki-boom và Yoon-ho chen chúc nhau trong một căn phòng thì không tốt lắm, như vậy đối với Ki-boom thật mất lễ độ quá, phải chuẩn bị cho Ki-boom một căn phòng riêng mới đúng. Gocchuyenaudio.com Chê Chung vừa nói, vừa đưa một chân qua hung hăng đạp một cước lên thằng nhóc Chang-min đang hung hăng vùi đầu vô ăn kia. Khụ khụ, Chang-min bị sặc rồi, thành công bị nghẹn a, lập tức cầm lấy ly nước bên cạnh ực ực uống một hớp lớn. Con đồng ý với ý kiến của anh Chê Chung. Nói xong, vứt một ánh mắt vừa ủy khuất vừa phẫn nộ cho Chê Chung. Em có thể không đồng ý hay sao hả? Chang-min ở trong lòng oán giận, thời điểm người khác đang hớn hở ăn uống mà đi phá đám, hậu quả giống như đang ở trên giường Ichichu mà bị cắt đứt vậy, người ta có thể mắc bệnh chán ăn à, thật ra không cần đem Ki-boom xem như khách đâu, cứ ở cùng với con một phòng, dù sao giường cũng rất lớn. Yoon-ho đứng dậy duỗi lưng một cái, xoa xoa đôi mắt đã có chút mỏi, vừa ngáp vừa nói. Ngày mai còn phải dậy sớm, con đi tắm trước, một lát Ki-boom em vào thì không nên đánh thức anh dậy. Còn nữa lúc ngủ không được nói mơ đó. Biết rồi anh lúc ngủ cũng không nên đem em trở thành cái gối ôm, rất phiền nha. Ki-boom biết anh của nó đang cố ý, vì vậy hướng Yoon-ho phất tay một cái, lộ ra vẻ mặt đầy ghét bỏ. Anh đi nhanh một chút đi. Vậy cứ quyết định như thế à, Kim phu nhân hưng phấn vỗ tay. Con trai à, hát người trong cuộc không để ý con cũng đừng phản đối nữa. Mẹ cũng phải đi ngủ dưỡng nhan sắc đây, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhưng mà trong phòng chỉ có một phòng tắm, Chê Chung xoay xoay mũi chân, trong lòng nổi lên tâm tình của một đứa trẻ đang điên cuồng tự bứt tóc mình. Như vậy không phải dễ dàng bị nhìn thấy hết sao? Mặc dù giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng mà vẫn bị Ki-boom nghe được. Ki-boom ở trong lòng len lén cười, xem ra là ghen nha, sau đó trưng ra bộ dáng không đồng tình. Anh Chê Chung không cần lo lắng, anh Yoon-ho và em đã sớm nhìn nhau trần truồng hết rồi, trước kia chúng em thường tắm chung một chỗ ha. Nói xong đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, nghiêng đầu. Mọi người ngủ ngon, mơ mộng đẹp nga. A, sau khi thấy thân ảnh Ki-boom đi mất, Chê Chung đã chộp lấy cái gối ôm bên cạnh, vừa kéo vừa kêu to. Ngủ mà còn ôm người ta a. Ai, khắp phòng toàn mùi giấm, thật là khiến người đau lòng. Su, chúng ta trở về phòng đi, không nên ở đây nhìn oán phu ghen chồng tới nổi điên. Yoo-chun ôm Jun-su đứng dậy, cực kỳ nhanh chóng chạy biến lên lầu. Nói giỡn, nếu như không chạy nhanh một chút người gặp nạn chính là mình a. Cái tên đầu gáo dừa, người đi chết đi. Quả nhiên, cái gối ôm đáng thương bị ném trên mặt đất lẻ loi nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Mini a, làm sao bây giờ a, Chê Chung thay đổi mục tiêu, bắt lấy bả vai run rẩy của Chang-min đang cố gắng co người lại thành một chấm nhỏ. Anh, não bị chấn động, mới ăn xong, sẽ ói. Ói ra a, Chang-min bắt được tay Chê Chung, khó khăn phun ra mấy chữ. Anh mặc kệ, Chê Chung lắc đầu cứ như một bà vợ đanh đá, em nếu không nghĩ ra được biện pháp nào, anh liền lắc cho em chết luôn. có biện pháp. Chê Chung vừa nghe ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, dừng lại hành động đầy bạo lực của mình rồi hỏi. Thật, khụ khụ khụ khụ khụ. Trang Min rốt cuộc cũng được bình yên, vỗ vỗ cái đầu đang xoay cuồng của mình, khó khăn gật đầu một cái. Vậy còn không nhanh nói. Trước tiên, em muốn hỏi anh một vấn đề. Cùng việc này có liên quan không? Rất nhiều, nhìn Trang Min nghiêm túc gật đầu, Chê Chung đồng ý. Hỏi đi, em muốn hỏi, anh biết quan hệ giữa anh Yun Ho và Ki Boom là như thế nào đi? Góc chuyện audio.com. Hai chân ngồi bắt chéo nhau, Chê Chung ném qua ánh mắt đầy xem thường. Nói nhảm, như vậy ngài còn lo lắng cái gì đây? Đầu năm nay cha con cũng có thể ở chung một chỗ mà, anh tại sao có thể không lo lắng? Em thấy anh là do coi tiểu thuyết quá nhiều rồi. Thì sao, có ý kiến? Không có, không có. Thật thà mà nhanh nói ra biện pháp của em đi, nếu không, hừ hừ. Chê Chung đem tay phải làm một hành động xẹt ngang cổ. Em biết rồi đó, vâng, vâng, Trang Min len lén lau đi mồ hôi lạnh. Em nghĩ anh nên biết anh Yun Ho dường như đối với anh có ý tứ. À, gương mặt Chê Chung như đóa hoa đang đỏ ửng lên. Anh, em cảm thấy như vậy. Ừ, mặc dù ở trong lòng đang phi thường khi dễ Chê Chung nháy mắt từ nữ vương biến thành tiểu bạch nhưng làm sao dám thể hiện ra chứ hả? Nhưng mà anh tại sao không cảm thấy được? Ngạch, vậy cứ như thế đi, em nghĩ anh trước tiên nên đi hỏi Ki Boom, hỏi thử xem cậu ấy có thích người nào khác hay không, nhìn cậu ấy hình như không biết anh thích anh Yun Ho. Đây cũng là một chủ ý hay, anh có thể giúp em ấy cưa đồ người cậu ấy thích nha. Chê Chung nắm chặt tay phải thành quả đấm, tay trái thì vỗ vỗ Trang Min. Anh sẽ đi ngay bây giờ. Ai, Trang Min nhìn Chê Chung đang vội vã chạy đi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cắp một miếng bánh kem nhỏ thả vào miệng. Tại sao lại có cảm giác không đúng à, bỏ đi, vẫn nên tiếp tục ăn thôi. Anh, Ki Boom cười hề hề đẩy cửa đi vào, đặt mông ngồi trên giường, hướng về phía Yun Ho đang vọc máy tính nói. Anh biết ban nãy anh Chê Chung gọi em ra ngoài làm gì không? Làm gì, Yun Ho cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm máy vi tính, phụ họa nói. Anh ấy thế mà lại hỏi em có thích anh hay không, ha ha, nhìn bộ dáng rõ ràng đem em trở thành tình địch rồi. Ki Boom cười lăn qua lăn lại ở trên giường. Cười chết em à, ha ha. Vậy em nói sao, Yun Ho lấy mắt kính xuống, để ngang sống mũi hỏi. Em liền nói sự thật, em nói em thích Trang Min, trước mắt vẫn chưa có hứng thú cùng anh tiến hành một mối quan hệ yêu đương với người thân thuộc trong nhà. Ki Boom nhìn Yun Ho đang trừng mắt thật to, bĩu môi. Có gì đâu mà phải kinh hãi chứ, ngày đó em có nói cho anh biết là em thích Trang Min mà anh còn không chịu tin. Em là nghiêm túc, ai, người nhà bọn họ tại sao đều là thích cặp đôi nam nam chứ? Ki Boom thả lỏng người, gật đầu một cái. Thật tới không thể thật hơn nữa. Anh em cũng không còn là con nít từ lúc sinh ra tới bây giờ một câu nói tình yêu cũng chưa từng nói qua cho nên anh không cần đem lời thoại năm đó anh Chê Chung hỏi anh Yu Chun hỏi lại em đâu. Xem ra em đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Yun Ho xấu xa cười nói. Dù sao tên nhóc Trang Min kia nhìn thế nào cũng không giống như bị áp đâu. Nha, Ki Boom đỏ mặt cầm gối đầu ném về phía Yun Ho. Anh không phải cái gì cũng biết sao. Còn làm bộ như cái gì cũng không hiểu. Yun Ho vô tội lắc lắc tay. Trước kia anh không hiểu, nhưng mấy ngày nay xem hết mấy thứ em trộm được cho nên khẳng định đã hiểu. Nói xong còn khẳng định mà gật đầu một cái. À, anh đều đã xem hết rồi. Ki Boom há to miệng, đây không phải là đang nói đùa đi, ừ thức đêm xem cho hết. Yun Ho đem máy vi tính ôm đến trên đùi tiếp tục chơi. Chả trách, Ki Boom chợt hiểu ra, em nói bộ dáng anh buổi sáng mấy ngày nay nhìn không có tinh thần, nguyên lai là ban đêm tiến hành hoạt động quá độ. Tiểu tử thối, Yun Ho đem gối đầu ném trở về thành công khiến Ki Boom ngã xuống. Ban nãy em cùng anh Chê Chung nói chuyện gì? Góc chuyện audio.com. Ki Boom duy trì tư thế người chết bởi vì gối úp lên mặt cho nên âm thanh có chút trầm thấp. Chính là anh Chê Chung nói người anh ấy thích là anh, bảo là muốn nghĩ biện pháp cùng em ngày mai đổi phòng. Gì, Yun Ho kích động thiếu chút nữa đem máy vi tính quăng mất. Đổi phòng, đúng vậy, nói là cho cả hai cơ hội gia tăng thời gian cùng nhau ở chung một chỗ. Sau đó anh Chê Chung nói sẽ nghĩ cách để em cùng Trang Min ở chung một phòng. Ki Boom lật người lại, giọng nói bắt đầu nhỏ dần. Em muốn ngủ, anh a hát, anh cũng không nên quá kích động mà mất ngủ nha, ngủ ngon. Thích đổi phòng, ban đêm, một chỗ. Thích đổi phòng, ban đêm, một chỗ. Hôm nay thật là vui a, chê chê a, mặc dù biết cậu không đến tìm tôi bởi vì bị dì Yang Hi đưa sang nước ngoài, nhưng mà vẫn phải trừng phạt một chút ha. Nghĩ tới đây, Yun Ho nở nụ cười đầy tà mị, mình cũng phải chút gì đó đáp lễ cho phải a, ẩn nick đăng nhập vào QQ, quả nhiên, Yun Ho ở trong lòng gật đầu một cái, nhìn cả đám đang tán gẫu hăng hái. Ta là đóa hoa phúc hắc 23 giờ 11 phút 12 giây. Có người ở đây không? Có người ở đây không? Thề làm đại công đào 23 giờ 11 phút 32 giây. Anh còn chưa ngủ. Hù dọa, phản công không thể nào thức 23 giờ 11 phút 56 giây. Quả đào, không được gọi anh a, cẩn thận, có chút quỷ dị bính 23 giờ 12 phút 12 giây. Ổn rồi, anh Yunho hiện tại không online. Chấm, ta là phúc hắc thụ hoa 23 giờ 12 phút 34 giây. Đúng vậy, hơn nữa cậu ấy cũng sẽ không ẩn nick. Yunho ở bên này đang nhìn lên màn hình có một xúc động muốn hộc máu tại chỗ, chẳng lẽ không biết Trung Quốc có câu tục ngữ là sĩ đừng ba ngày, làm quát mục tương xem. Sao, nhìn người đàn ông với một cái nhìn mới sau ba ngày, gần giống như không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Thề làm đại công đào 23 giờ 12 phút 52 giây. Cũng đúng nha, đúng rồi, anh AH, anh đổi lại tên nick của anh em có thể hiểu được, còn cái của Trang Min. Có chút quỷ dị bính 23 giờ 13 phút 14 giây. Đây chính là tâm tình dạo gần đây của em a, chung quy vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng mà cái lại không nói được là cái gì không đúng, cảm giác cứ như đang bị nhìn chằm chằm. Phản công không thể nào thức 23 giờ 13 phút 34 giây. Là em nghĩ nhiều thì có thông minh luôn có quỷ trong lòng a, có chút quỷ dị bính 23 giờ 13 phút 57 giây. Như anh nói a, LP kia của anh không thông minh, chắc chắn sẽ không có tình trạng như vậy ha. Phản công không thể nào thức 23 giờ 14 phút 18 giây. Em, thề làm đại công đào 23 giờ 14 phút 19 giây. Có ý gì, em thì sao? Ta là phúc hắc thụ hoa 23 giờ 14 phút 23 giây. Đủ rồi, đừng quậy ở đây, anh có việc muốn tuyên bố. Mini em nghe cho anh, ngày mai anh muốn cùng Kibum đổi phòng, nhưng để phòng ngừa trường hợp Kibum chưa làm quen, cho nên anh sẽ để cho cậu ấy và em chung một phòng. Có chút quỷ dị bính 23 giờ 14 phút 34 giây. Cái gì, phản công không thể nào thức 23 giờ 14 phút 34 giây. Có trò hay để nhìn, cười xấu xa, có chút quỷ dị bính 23 giờ 14 phút 43 giây. Em có thói quen chỉ ngủ một mình thôi, ta là phúc hắc thụ hoa 23 giờ 14 phút 57 giây. Kháng nghị không có hiệu quả, nói không chừng em về sau có thể cảm ơn anh đây. Tốt lắm, anh chẳng qua là thông báo em một chút thôi, để cho anh có thời gian chuẩn bị, anh muốn ngủ, bye bye. Thề làm đại công đào 23 giờ 15 phút 2 giây. Nói cách khác anh muốn cùng anh Yunho ở chung, phản công không thể nào thức 23 giờ 15 phút 21 giây. Không chỉ có như thế, Trang Min cũng phải cùng Kibum ở chung. Thề làm đại công đào 23 giờ 15 phút 34 giây. Chẳng phải Trang Min không thích nhất là cùng người khác ở chung phòng sao? Ha ha, có chút quỷ dị bính 23 giờ 15 phút 44 giây. Hai người các người cút cho tôi, rút đao, phản công không thể nào thức 23 giờ 15 phút 54 giây. Su su chúng ta đi thôi, thật là một nhà vui mừng, một nhà buồn a. Thề làm đại công đào 23 giờ 16 phút 2 giây. Amen, góc truyện audio.com, âm hiểm, cách chương.